Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1428, gặp mặt lão Kim. Trong phòng khách, Tần Vũ giang hai cánh tay ôm lấy Mã lão nhị, dừng lại một hồi lâu nói ra, uống rượu, Mã lão nhị chậm rãi gật đầu. Nam nhân khả năng càng hiểu trong lòng nam nhân điểm này thống khổ cùng bất đắc dĩ đi. Tần Vũ không có quá nhiều đi an ủi Mã lão nhị. Chỉ làm cho cảnh vệ binh đi phòng bếp ra đồ ăn. Mình mang theo một đám huynh đệ ngồi ở bên cạnh bàn ăn biên. Khả khả thấy trong sảnh đều là nam nhân. Mình ở chỗ này có thể sẽ ảnh hưởng phát huy của bọn họ. Vì lẽ đó chỉ đơn giản theo Mã lão nhị hàn huyên vài câu. Uống chén rượu, liền trở về nghỉ ngơi. Bên trong đại sảnh ầm ĩ. Rất nhanh bừng tỉnh buồng trong ngủ một bang lão huynh đệ. Không nhiều một hồi, lão Miêu, Chu Vĩ, Phó Tiểu Hào, lão Lý, Cừu Ngũ, Triển Nam mấy người cũng hất lên quần áo đi ra. Đại gia chen chúc ngồi tại một cái bàn lớn bên cạnh. Cái gì nói nhảm cũng không có. Trực tiếp khai uống. Trong bữa tiệc, Từ Nham tới hai lần. Lần thứ nhất nhìn thấy đám người này ngồi chung một chỗ nói chuyện tào lao nhạt. Cười ha ha, hơi có chút đại chiến qua đi vui mừng. Có thể lần thứ hai tới thời điểm, đã thấy đến đám này đàn ông ôm đầu khóc giống. Cũng không biết là vì cái gì. Nhất là Mã lão nhị, hung hăng gục xuống bàn nói mình sai. Hối hận, một mặt phiến miệng mình tử, một mặt nghẹn ngào khóc giống. Một chuyến khu năm chuyến đi, để Mã lão nhị lại mất trí thân. Hắn trừ khổ sở, càng nhiều hơn chính là cô độc. Từ nay về sau, Tùng Giang trên mặt đất lại không thiên thành tay trái tay phải. Liền chỉ còn lại hắn một người. Ngày kế tiếp buổi chiều, Tần Vũ đau đầu muốn nứt trong phòng tỉnh lại. Ánh mắt đờ đẫn nhìn thoáng qua bốn phía. Bản năng vén chăn lên. Xem xét mình toàn thân bị đào cái gì đều không thừa. Mặt khác trên một cái giường, Sát Mãnh chỉ mặc cái tam giác đồ lót ngồi tại cửa sổ chỗ hít khói. Tỉnh, ngoặc kép chấm chấm. Tần Vũ nháy nháy mắt, ai cho ta cầm trở về? Trừ ta, còn có thể là ai? Ngươi cởi cho ta quần áo a? Tần Vũ có chút lúng túng hỏi. Sát Mãnh gật đầu, ngươi đạp mã có phải là biến thái a? Ngươi cởi cho ta như vậy sạch sẽ làm gì a? Tần Vũ lần nữa nhìn thoáng qua trong chăn mình thân thể mềm mại. Ngồi xuống hỏi, ta quần cọc đâu? Ném đi, Sát Mãnh tiếp tục hút thuốc. Tần Vũ nhìn thoáng qua Sát Mãnh biểu lộ. Thảo, ngươi đừng làm cái này chết biểu lộ. Trong lòng ta không chắc. Có cái gì không chắc? Ta nhìn ngươi tượng đem ta quần cọc xé giống như. Ngoặc kép chấm chấm. Sát Mãnh khẽ giật mình. CMN, cái này đều để ngươi phát hiện. Tần Vũ một trận ác hàn. Đi đi đi, cút đi, mẹ nhà hắn. Ta cũng uống nhiều, nhưng ta còn được chiếu cố ngươi. Một đêm nôn vài chục lần, ta toàn thân chỉ còn lại một cái quần cọc là sạch sẽ. Ta cũng là phục, ngươi không thể uống cũng đừng uống thôi. Sát Mãnh hai mắt màu đỏ tươi mắng. Lão tử một đêm không ngủ. Tần Vũ một trận áy náy. Đây không phải là hôm qua cảm xúc đúng chỗ sao? Khống chế không nổi uống. Đi, lần sau không dạng này. Ngươi đi cho ta cả bộ quần áo. Ta đi lên, mình đi. Con mẹ nó chứ toàn thân cái gì đều không có thế nào đi. Vậy ta liền một cái quần cọc. Ta có thể đi à? Sát Mãnh bực bội trở lại. 5 phút sau, Tiểu Bạch mang theo sạch sẽ quần áo đi tới. Nhìn xem hai người trang phục. Trực tiếp hỏi. Cái này, đây là say rượu mất lý trí à? 3. Tần Vũ nhất bàn tay hô đi qua. Liền ngươi nói nhiều. Chấm chấm. Mười mấy phút sau, Tần Vũ cầm điện thoại gọi Thông Lâm Thành đống dãy số. Uy, ngươi tình huống thế nào? Ta theo chu chứng, còn có Liên minh châu Âu EU khu quân tình người tại nhất khối đâu? Lâm Thành đống lời nói ngắn gọn. Trở lại, tiên sư nó, hiện tại khu 5 tình huống bên này quá khẩn trương. Mấy cái bộ môn đang tra kim thái thủ sự tình. Ta là run lẩy bẩy a, được hay không a? Không được tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Tần Vũ có chút lo âu nói ra. Kim Thái Thù đột nhiên bị người của ta cứu được. Bên kia cả không tốt liền sẽ hoài nghi có nội gián. Hiện tại không thể chạy a, Lâm Thành Đống cũng rất bất đắc dĩ. Ta cũng không biết âm thầm có người hay không nhìn ta chằm chằm cùng lão Chu. Một khi chuồn đi, vạn nhất bị phát hiện, vậy liền xong đời. Vậy ngươi cứ như vậy nâng cao cũng không phải vấn đề a, Liên minh châu Âu EU khu tới quân tình nhân viên đã bị lão Chu an bài minh bạch. Lâm Thành Đống thấp giọng nói ra, có bọn hắn bảo đảm, trừ phi số 57 có thể cầm tới hai ta là quỷ trực tiếp chứng cứ, bằng không thì bọn hắn không dám động. Tần Vũ lẳng lặng nghe, lão Kim là cái điểm mấu chốt, người muốn để hắn lập tức làm lão phác. Lâm Thành Đống thấp giọng thúc giục nói, người là theo trong tay hắn đem lão Kim cứu ra. Hắn có thể sẽ có chỗ hoài nghi, vì lẽ đó cho rơi đài hắn, hai ta sẽ an toàn không ít. Được, ta một hồi nhìn một chút cái này Kim bàn tử. Người đừng lão gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì ta sẽ liên hệ ngươi. Có ngay. Nói xong, Tần Vũ liền muốn cúp điện thoại. Đợi một chút, Lâm Thành Đống đột nhiên hô một tiếng. Lão Kim ngươi muốn trấn an được. Trên người hắn là có giá cao giá trị. Ta đã biết. Tần Vũ gật đầu. Ước chừng sau một tiếng, Tần Vũ cơm nước xong xuôi, liền theo Tiểu Kỳ, Kiêu Ca hai người cùng nhau đi giam giữ Kim Thái Thù gian phòng. Trong phòng, Kim Thái Thù trên thân quấn lấy băng gạc, đang nằm trên giường đánh lấy chuyển nước. Tần Vũ gác tay nhìn xem hắn, há mồm hỏi, tâm sự a? Kim Thái Thù ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem trần nhà, cũng không có lên tiếng. Cổng binh sĩ cầm vài cái ghế dựa, để Tần Vũ bọn người ngồi xuống. Ngoặc kép chấm chấm, có thể hay không nói một câu a? Tiểu Kỳ nhịn không được hỏi một câu. Kim Thái Thù chậm nửa ngày, mới thanh âm mềm yếu vô lực trở lại. Các ngươi ra ngoài, khu 5 bên kia gọi điện thoại tới cho ta. Tần Vũ nhúng tay nói ra, kia cái gì phác phó trạm trưởng vẫn đang tra ngươi đây. Kim Thái Thù nghe nói như thế, hai mắt đột nhiên trở nên có thần. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ hỏi, người muốn lợi dụng ta. Vâng, Tần Vũ trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Cái này lão phác có thể sẽ cho ta tạo thành một chút phiền toái. Xử lý hắn, ta sẽ an tâm không ít. Bất quá cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt. Nếu như không phải lão phác từ đó cản trở, trong nhà người sẽ cùng ngươi nhất khối được cứu ra. Đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi đáp ứng ta không có làm được. Kim Thái Thù thanh âm khàn khàn trở lại. Tần Vũ nhúng tay nhìn xem Kim Thái Thù, chào mày nói ra, tại Mang Sơn giao chiến thời điểm, người cũng tại hiện trường. Nơi đó là tình huống như thế nào? Người của ta dùng không ra sức, giúp ngươi cứu người trong nhà, trong lòng ngươi là nhất rõ ràng. Kim Thái Thù trầm mặc, đối với trong nhà người gặp nạn, ta tỏ vẻ đồng tình. Nhưng chúng ta cũng không phải là bằng hữu. Ngược lại ta một cái huynh đệ tại khu 5 cũng bị xử tử. Hắn chết, cùng ngươi có không nhỏ quan hệ. Vì lẽ đó ta không có thời gian cũng không có cái kia tính nhẫn nại đi an ủi ngươi, đi chiếu cố tâm tình của ngươi. Tần Vũ Phi thường trực tiếp nói ra, hiện tại bày ở trước mặt ngươi liền hai con đường. Hoặc là ngươi tiếp tục trầm mặc xuống dưới, chờ đợi tam đại khu quân tình nhân viên đem ngươi tiếp đi. Hoặc là ngươi để ta nhìn thấy giá trị của ngươi, ta giữ ngươi lại đến. Cứ như vậy, Kim Thái Thù nhìn xem Tần Vũ, biểu lộ phức tạp, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Nếu như tam đại khu quân tình người đem hắn đón đi, vậy hắn trong lòng ngụm kia ác khí sẽ vĩnh viễn không chỗ phát tiết. Muốn trả thù cũng là không thể nào. Từ gia chủ trong nội viện, Từ Nham cầm điện thoại, nhẹ giọng hỏi, ngươi chuẩn bị cùng Tần Vũ gặp mặt sao? Đúng vậy, đại cục đã định, ngươi tìm cơ hội thích hợp theo Tần Vũ nói đầy miệng. Ta cùng hắn gặp một lần, đối phương gật đầu trở lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.